bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 268, phong vân biến tám. Góc truyện audio.com. Tới thật là nhanh, bọn họ mới vào phủ, uống chưa xong một chén trà nhỏ, trong cung người cũng đã đi ra. Đây là nói lên cái gì đâu? Phải chăng rõ ràng là xung quanh Duệ Vương phủ đã có đầy tai mắt của hoàng đế bệ hạ, là một người hay là tất cả người ở đây? Bọn họ bí mật chú ý động tĩnh bên này, chờ có gió thổi cỏ lay, lập tức trở lại báo cáo. Thái giám tuyên chỉ cung kính cúi thấp nữa người. Thất điện hạ, nghe nói nhị điện hạ cùng ngài về kinh. Bệ hạ nói, đã rất nhiều năm chưa thấy qua nhị điện hạ. Phiền phức ngài thỉnh nhị điện hạ cùng đi. Hoàng thượng cũng tuyên ngài ấy ý kiến. Vì vậy, Nhan Dung cũng gia nhập đội ngũ tiến cung, thay vào y phục hoàng tử đã lâu không mặc. Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Nhan Hi sóng vai mà đi. Phụ hoàng đây là muốn tuyên chiến, để chúng ta trở tay không kịp đi. Lão lúc nào thì đã học xong trò bọ ngựa bắt ve. Chẳng lẽ không biết, còn có hoàng tước ngồi xổm phía sau à? Câu ngụ ngôn đó là, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nhan Dung cắn răng, môi bất động, thế nhưng thanh âm rõ ràng bay tới tai Nhan Hi. Nhan Hi mắt ý mỉm cười, lắc đầu, thất đệ, chúng ta đánh đố, sau khi vào ngự thư phòng, khẳng định sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giả tạo của lão đại. Ngươi tin hay không, hắn khẳng định sáng sớm đã tiến cung, chờ chế giễu chúng ta nha. Vào hoàng cung, biểu tình Nhan Dung cũng nghiêm túc đứng lên, chỉ bất quá muốn hắn không nói lời nào là rất khó. Dọc theo đường đi, hắn dùng võ công mồm mép đến quấy phá lỗ tai Nhan Hi. Không chịu nghỉ ngơi, dùng tai nói chuyện của hắn, thì ngay cả người chết cũng không được yên ổn, phải sống lại. Không bao lâu, đã đi tới trước cửa ngự thư phòng, thái giám tuyên chỉ đi tới cửa, lập tức có tổng quản thái giám truyền chỉ dụ của hoàng thượng. Sáng nay lâm triều đến buổi trưa, thỉnh nhị điện hạ cùng thất điện hạ chờ ở ngự thư phòng. Hoàng đế sau đó liền đến, vì vậy, hai người liền bị trà nước phụng bồi, một lúc đã qua hai canh giờ, lần này, không chỉ là Nhan Hi. Liền Nhan Dung cũng ngửi được ý tứ không thích hợp. Thất đệ, phụ hoàng là có ý gì? Vô cùng lo lắng triệu chúng ta đến. Lại không gặp, tất cả mọi người đều là trong hoàng cung lớn lên. Rất nhiều chuyện chỉ cần một ánh mắt, là có thể suy đoán 89 phần 10. Nhị ca, bắt một tên thái giám hỏi một chút. Nhan Hi trong mắt hiện lên hàn băng. Tổng quản thái giám chầu trực ngoài của ngự thư phòng nghe trộm. Nhan Dung đè thấp thanh âm, bắt người khác vô dụng, bắt tên thái giám đứng đầu tốt hơn. Cách chương.